Điện Đức Hoàng, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng hút một hơi thuốc, sau đó đưa tay sờ cằm, châm ngâm suy nghĩ. Vậy 6 năm trước, chuyện tôi và Uyển Thu bị đánh ngất và hạ thuốc thì sao? Trần Văn Long bên kia dừng 2 giây. Đáp, chuyện này đã qua quá lâu. Bây giờ muốn tra lại, có lẽ có chút khó khăn. Cần phải mất bao lâu? Ít nhất một cái cuối tuần. Một ngày. Vâng, anh Hùng. Ngắt điện thoại, Trần Hùng dập tắt điếu thuốc trong tay. Theo phản xạ, anh còn muốn đốt thêm một điều. Nhưng vừa lúc bật lửa cháy lên, anh lại quăng điếu thuốc đang cầm trên tay vào thùng rác. Về đến nhà, Trần Hùng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Lâm Ngọc Ngân, luôn luôn có một loại cảm giác sốt sắng. Kết quả, Trần Hùng thật vất vả mới kéo gần được khoảng cách với Lâm Ngọc Ngân. Bây giờ giống như lại xa hơn thêm một chút. Hôm sau, Lâm Ngọc Ngân đi công ty từ sớm. Trần Hùng vẫn đưa Lâm Thanh Thảo đi học như bình thường. Nhưng cả buổi sáng, trong lòng Trần Hùng đều có một loại cảm giác không giải thích được. Vì vậy buổi chiều anh đi đến công ty. Đi tới công ty, Trần Hùng không tìm được Lâm Ngọc Ngân. Đặng Văn Vũ nói Lâm Ngọc Ngân ăn cơm trưa xong đã rời khỏi công ty. Có một thanh niên trẻ, mở cửa xe Bentley đến rước đi rồi. Nghe nói là bạn của sếp. Muốn đi tham gia tiệc họp mặt gì đó. Nghe đến đây, rốt cục Trần Hùng đã hiểu rõ cái cảm giác nói không nên lời ấy là gì. Là ghen, đường đường là người đứng đầu Hải Ngoại Thiên Vương Điện. Trần Hùng Vương lại ghen. Tuy nhiên Trần Hùng không hề tức giận vì quyết định này của Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân không phải thần tiên. Trần Hùng nhìn ra được giữa Lâm Ngọc Ngân và Hàn Vũ lúc ấy Hàn có tồn tại một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa là rất khó để quên đi một đoạn cảm tình này. Đây là rào cản trong lòng Lâm Ngọc Ngân. Cho nên, Trần Hùng hy vọng thông qua sự kiện lần này có thể giúp Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn bước qua được rào cản đó. Về phần có thể vượt qua hay không, vậy chắc phải xem vào chính bản thân Lâm Ngọc Ngân. Nhưng mà Trần Hùng tin Lâm Ngọc Ngân. Trần Hùng vẫn nhớ rõ đêm hôm đó của 6 năm trước. Đó là lần đầu tiên của Lâm Ngọc Ngân. Bên trong một biệt thự xa hoa, một bữa tiệc sinh nhật đang được cử hành. Hôm nay là sinh nhật của Hàn Vũ. Anh ta mời không ít bạn bè đến chúc mừng sinh nhật. Trừ những thứ ấy ra, điều anh ta hứng khởi nhất là mời được Lâm Ngọc Ngân đến đây. Đây có không ít người nhận ra Lâm Ngọc Ngân. Dù sao năm đó lúc cô và Hàn Vũ ở bên nhau, cô cũng đã chơi với rất nhiều người trong số này. Lúc đó Lâm Ngọc Ngân không có cảm giác gì nhiều. Dù gì vẫn là người trẻ, ở độ tuổi ăn chơi. Nhưng bây giờ trước mặt Lâm Ngọc Ngân đều là cảnh xa hoa choáng ngợp. Cô nhất thời không thích ứng được. Nơi đây đã từng là nơi có rất quen thuộc, mà bây giờ cũng chỉ là một nơi vô cùng xa lạ. Cách chương.